Trầm Hương tựa cố nhân, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 im lặng một lúc, bỗng nghe thấy Tạ Thính Trúc gọi Tạ Ân Khoa sắp đến, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Thầy bảo, ngươi ngủ gật trong lớp, ta lập tức cảm thấy xấu hổ, định giải thích nhưng Tạ Thính Trúc lại nhẹ nhàng nói. Chỉ biết lao đầu vào sách, đối với bản thân cũng chẳng có lợi gì. Cần phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Đừng làm hại thân thể. Ta há miệng, cố gắng nở nụ cười. Dạ, bỗng nhiên, có vô vàn câu hỏi muốn thốt ra. Ngày xưa là vợ của chàng, ta luôn phải suy nghĩ cẩn thận khi nói chuyện với chàng. Còn bây giờ, ta là một trong những học trò của chàng, cũng có phần xuất sắc. Liệu ta có thể hỏi nhiều hơn, nói nhiều hơn được không? Nghe nói thầy đã khổ công học hành suốt mười mấy năm, làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống? Tạ Thính Trúc dường như không ngờ ta sẽ hỏi câu này, ngẩn người một lát rồi mới nở nụ cười nhẹ. Ta cũng là người phàm tục thôi, đầu cúi xuống đọc sách, chẳng nghe thấy gì ngoài việc học. Tuy nhiên, sau này có người kể cho ta nghe về xuân hạ thu đông, về phong hoa tuyết nguyệt, ta mới cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian. Bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết lại, những câu chuyện ngớ ngẩn của ta, về sấm chớp xuân hạ, mưa thu tuyết đông, về thần thánh yêu quái. Chàng lại chăm chú lắng nghe. Đúng rồi, quyển sách này rất thú vị, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Chàng đưa quyển sách cho ta mở ra xem, hóa ra là cuốn tiểu thuyết kỳ bí mới xuất bản gần đây. Lời cảm ơn chưa kịp nói, thì Trần Dã cùng những người khác đã mang gậy về. Tạ Thính Trúc cầm lấy, lật đi lật lại xem xét kỹ càng. Trần Dã thấy chàng kiểm tra cẩn thận, cuối cùng mới lên tiếng ngắt lời. Đại nhân, vật này do tôi làm. Không có cơ quan. Tạ Thính Trúc gật đầu, nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển. Đại nhân nghĩ sao, liệu Trần Lộ có để lại manh mối cho chúng ta? Đúng. Tạ Thính Trúc giải thích, nơi ở không có vết máu, không phải là nơi xảy ra án mạng. Trần Lộ chạy trốn mà không mang theo gậy, chắc chắn có manh mối. Thủ phạm càng không thể gờ, y, ế, xê người xong rồi lại để gậy ở chỗ cũ. Đúng vậy, Trần Lộ có lẽ đã nhận ra mình sắp chết. Hắn để lại một manh mối lớn như vậy để cầu cứu quan phủ. Nhưng hắn không ngờ, vì quan thương cấu kết mà C, H, E, T đi cũng mang danh oan. Tạ Thính Trúc lại sai người mang nước đến, ngâm chiếc gậy gỗ. Sau một lúc, hắn lấy gậy lên, đầu gậy bỗng lộ ra một khe nhỏ. Vật này sẽ hỏng, người có muốn không? Chàng hỏi Trần Dã, nhận được sự đồng ý, Tạ Thính Trúc lấy ra một con đê, A, O găm. Cẩn thận nạy theo khe hở. Ta nín thở, sợ làm rơi mất chứng cứ. Một lát sau, Tạ Thính Trúc tách rời phần đầu gậy, từ trong đó rơi ra một mảnh lụa cuộn lại. Mở ra, mảnh lụa có chữ Cúc Hoa, Bạch Mao Căn, Rau Nhím. Trần Dã trong những ngày qua ở Từ Tâm Đường cũng đã đọc sách, nhận ra chữ viết. Đây là cái gì? Trần Dã hỏi vội, Tạ Thính Trúc nhìn ta. Đều là thảo dược và là thuốc cầm máu, chữa thương. Tạ Thính Trúc có vẻ suy nghĩ, rồi bỗng cười nhẹ. Được rồi, đây là chứng cứ, ta sẽ mang đi. Đừng vội tiết lộ, chuyện này liên quan quá rộng, ta sẽ thay người vô tội làm lại vụ án. Khi Tạ Thính Trúc rời đi, ta nhờ chàng mang theo Trần Dã. Trần Dã cũng coi như là một nhân chứng, ít nhất hắn có thể tố cáo Lưu Ký Dược Phú hành hung dân chúng. Hy vọng lật lại vụ án, ta một đêm an giấc. Ngày hôm sau thức dậy. Ta muốn chia sẻ tin vui này với Triệu Hành Giản. Mây đen kéo đến, trời âm u, cơn mưa thu theo sau. Lớp B, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N cung bị hoãn, học sinh tự học, cầm dù đi tìm Triệu Hành Giản, mưa lạnh làm ướt tà váy, nhưng ta chẳng cảm thấy gì, vẫn vừa đi vừa hát. Đi qua một tiểu đình trong rừng trúc, Vương Minh đang thao thao bất tuyệt. Ta nói các ngươi nghe. Ngày hôm qua ở kinh thành có chuyện lớn xảy ra. Mọi người vây quanh hắn, tự nhiên hỏi thêm. Vương Minh đắc ý, Lưu Ký Dược Phố, một trong những cửa hàng lớn nhất ở Vân Kinh, hôm qua bị chú ta là Tề Vương dẹp. Ban đầu không nhận, bị đánh một trận, cuối cùng cũng khai hết. Hóa ra là có cách trốn thuế, ai ngờ ông kế toán lại thẳng thắn, không chịu đồng lõa. Một câu không hợp, ông ta g, y, ế, c người. Cái gì? Ta ngẩn người tại chỗ, đây là sự thật sao? Không có chứng cứ, chỉ bị đánh một trận là lật được vụ án. Vậy những thảo dược ấy thì sao? Mảnh lụa có ý nghĩa gì? Không đúng, Vương Dực Xuyên rốt cuộc đang làm gì vậy? Ta suýt không giữ nổi cây dù, thoáng nhìn thấy Triệu Hành Giản cũng đang nghe ở hành lang. Sư huynh, sao? Ta có vô vàn lời muốn nói, nhưng lại thấy Triệu Hành Giản nhìn ta với ánh mắt thất vọng. A Tư, hóa ra đây là cái gọi là quyền lực của quan cao. Không bằng chứng, chỉ nói một câu đã có thể lật lại vụ án. Có Tể Vương ở đây, mọi thứ đều dễ dàng, vậy còn lý tưởng của ngươi đâu? Ta có cảm giác không nhận ra ngươi nữa rồi. Hắn chưa bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, ánh mắt thất vọng, đầy đau buồn, khiến lòng ta quặn thắt. Đêm trung thu, cảnh pháo hoa nở rộ vẫn luôn ám ảnh ta. Hắn nói, hy vọng ta bốn mùa như ý, lời ấy vẫn còn vang vọng, sao hắn lại không tin ta? Những ngày mệt mỏi vì vụ án, nỗi uất ức dâng lên khiến ta chỉ cảm thấy mặt mình lạnh buốt, hai hàng nước mắt tự dưng rơi xuống. Ta không làm vậy, huynh có lý do gì không tin ta? Ta đến đây chỉ muốn nói chuyện với huynh. Từ nhỏ, ta có tật hay khóc khi xúc động, giờ đây cứ khóc mãi, không thể nói thêm gì nữa. Ta quay người bỏ đi, tên khốn Triệu Hành Giản, ta ghét hắn C, H, E, T đi được. Đi được một lúc, ta chạy nhanh, đụng phải một người, cây dù rơi xuống đất. Chuyện gì mà buồn vậy? Giọng Tạ Thính Trúc vang lên từ trên đầu, nước mắt vẫn chưa khô, ta trông thật thảm hại. Ta không ngẩng đầu lên, vội vàng giành lấy cây dù hắn đưa, rồi chạy đi. Chạy đến phòng ngủ, các bạn trong phòng đều không có ở đó, ta khóc thật to một trận. Từ khóe mắt, ta thấy hai chiếc đèn cá, lúc đó, ta thực sự rất thích, đã lén mang vào Thái học viện. Giờ nhìn lại, lại nhớ đến khuôn mặt đáng ghét của Triệu Hành Giản, tức giận nhặt một chiếc lên và ném mạnh xuống đất. Nhưng lại đau lòng, lau nước mắt rồi nhặt lên, phát hiện ra một chỗ xương cá bị gãy. Chiếc đèn cá đã vỡ đôi, mà lại là do Triệu Hành Giản tự tay làm. Càng muốn khóc hơn, vừa khóc vừa tìm cách dán lại, bất chợt nhìn thấy bên trong chiếc đèn cá có chữ. Ta bật đèn lên nhìn kỹ, sơn có mộc, mộc có chi, chữ ẩn trong họa tiết, khó mà phát hiện. Sao chỉ có một nửa câu thơ vậy? Ta lại nhìn chiếc đèn kia, Triệu Hành Giản một cái nhìn là thấy ngay. Chẳng lẽ, ta lấy chiếc đèn kia xuống, áp vào miệng cá, nhìn vào trong. Nửa câu còn lại, rõ ràng ở trên, tâm vui cùng người, người chẳng hay biết, giống như tiếng sấm vang lên, trái tim ta đập nhanh đến mức không thể thở nổi. Triệu Hành Giản, hắn đang tỏ tình với ta. Bốn mùa như ý, tình yêu cũng vậy, hắn hy vọng ta hạnh phúc, hy vọng ta sẽ yêu hắn. Cảm giác này thật kín đáo, nếu không phải hôm nay ta vô tình làm vỡ chiếc đèn cá, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lập tức lại nổi giận, tên đáng ghét này, thích ta thì sao? Hắn lại không tin ta, không muốn để ý đến hắn, Vương Dực Xuyên cũng là một tên đáng ghét, cách chương.